Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 510, một bảo bối hãy ở bên anh nhé ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vuốt ve ngón tay thon dài xinh đẹp của cô, siết chặt từng đốt ngón tay. Vân Khanh bị anh kéo xuống lại không dám dựa vào nên chống nhẹ nhàng lên ngực của anh. Người đàn ông hung hăng nhắm chặt đôi mắt mình lại, con ngươi màu đồng tỏ ra kích động mãnh liệt. Trong lòng anh dâng lên một luồng khí lạnh, một sự kiêu ngạo tột cùng. Anh muốn cầu xin ông trời cho anh cá cược một lần, cược một nửa quân cờ, nếu anh thắng sẽ được ở bên cô nửa đời còn lại. Nếu không thể nói cho cô biết sự thật thì chặn mọi con đường lại, dứt khoát che giấu vĩnh viễn tất cả sự thật với cô. Vĩnh viễn, không nói cho cô biết, vĩnh viễn, giấu kín, xây cho cô một tòa lâu đài, ngày ngày không ưu phiền, bảo vệ cô tránh khỏi nỗi đau. Anh vòng tay lên ôm lấy lưng cô, khớp xương lay động, dùng sức ôm chặt cô, mi mắt run run, sắc bén như sắt thép, giọng nói kiên quyết dứt khoát. Đúng, anh tin chắc quá khứ của chúng ta cũng có ký ức đẹp, dù ngắn ngủi cũng rất đẹp. Hãy tin anh, cô ta có thể chính là người mang lại ký ức không tốt cho em, nhớ cho kỹ, dù sau này cô ta có nói với em điều gì thì đừng bao giờ tin nhé. Đừng trúng kế của cô ta, có được không? Em đi theo anh đưa em đi, em cứ nhắm mắt lại cho dù thế giới trước mắt em là màu đen cũng đừng sợ, đã có anh ở bên cạnh em rồi. Vân Khanh đem mặt dán lên lồng ngực của anh, lồng ngực rộng lớn giống như một thế giới, bao phủ lấy cô, cơ bắp của anh căng chặt, trái tim đập thình thịch rất nhanh. Cô cũng vậy, trái tim đập thình thịch dường như hai cơ thể, hai trái tim và dòng máu đã hòa vào làm một. Cô ngẩng đầu, nhắm mắt khẽ hôn lên môi dưới của anh, nở một nụ cười yên bình. Cuối cùng thì anh cũng cho quá khứ của chúng ta một lời công bằng, chỉ cần anh nói nó tốt đẹp thì em tin cô ta cũng không có cơ hội ly gián đâu. Giọng nói của cô sao mà ngoan quá vậy, làm cho máu trong người anh như chảy ngược, anh có cảm giác như mình đang di chuyển trên lưỡi dao, siết chặt trái tim anh. Anh tin anh của 6 năm trước có cảm giác với cô, lần gặp mặt đầu tiên trong thang máy đó anh vẫn chưa bị biến gì. Có lẽ chính là tại vì lúc đó tinh thần sa sút gặp được cô, bị cô thu hút mà dần ra khỏi đen tối, nhân cách thứ hai mới có thể phát điên khát máu. Như vậy, thì cũng không hoàn toàn lừa dối cô. Hai người tựa vào nhau một lúc lâu, không dùng bất kỳ lời nói nào mà chỉ lặng lẽ bên nhau. Thật ra trong đầu Vân Khanh vẫn còn hiện ra những câu nói khiêu khích của thiên giả, ví dụ như cô cân nhắc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên một cách buồn bã. Lục Mặc Trầm, em có thể hỏi anh một chuyện không? Anh khẽ ừ một tiếng. Chán, đôi mắt và cằm của em với thiên dạ hơi giống nhau. Cô ta nói anh coi em là thế thân của cô ta, mặc dù em bật cười tỏ ra khinh thường nhưng em muốn hỏi anh rốt cuộc là thế nào. Anh siết chặt ngón tay, A Luật nói nhân cách thứ hai của anh có thể đã cô là thế thân của thiên dạ để phát tiết. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, không phải từ lúc bắt đầu gặp được em chính là em. Khóe miệng cô nhếch lên, là vui vẻ, là hài lòng. Cô ôm cổ anh, còn muốn hỏi vấn đề cô để ý nhất chính thiên giả bảo cô hỏi anh còn yêu cô ta hay không. Tuy nhiên khi suy nghĩ cẩn thận thì Vân Khanh bỏ qua luôn, một mặt là tình cảm giữa hai người vừa mới phát triển, cần phải lý trí hơn không nên nghi ngờ lung tung, lôi người khác vào ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Sau này khi tình cảm sâu đậm rồi cô sẽ hỏi, cô cảm thấy tinh thần rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng dậy cuốn lại băng gạc cho anh, lúc này mới giống như một người ở vị trí cao nhíu mày hỏi anh. Lúc nãy anh vừa nói câu đó có ý gì thế? Muốn vứt bỏ anh hay là rời khỏi em, công ty sắp phá sản à? Lục Mặc Trầm nhíu mày. Cô dựng thẳng đầu ngón tay lên gài râu của anh, lẽ nào từ ngày thiên giả về nước anh liền cảm thấy hoang mang bối rối, đi công tác tránh né và một mình mua say, cuối cùng lại không nỡ xa cô ta à? Cách chương.